Đại đường cuồng sĩ, chương 157 đến 1, sóng gió lân chỉ 1. Góc truyện audio.com, ngày mùng 1 tháng Giêng, hay còn gọi là Tết Nguyên Đán, là ngày đầu tiên của năm mới. Theo thông lệ, ngày này sẽ tổ chức lễ mừng năm mới. Bách quan văn võ đều chúc mừng năm mới Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên cũng nói mấy câu chúc mừng năm mới, đồng thời hạ lệnh đại xá. Lúc trời sáng rõ, buổi chiều sớm mới kết thúc, năm ngày nghỉ chính thức bắt đầu. Đây cũng là thời khắc mà các đại thần triều đường mong đợi nhất. Tuy nhiên ngày nghỉ năm mới cũng không có sức ảnh hưởng lớn với các thị vệ cung đình. Bọn họ vẫn phải báo cáo điểm danh như thường, nhưng còn chưa đầy 2 tháng nữa. Cuộc thi mã cầu sẽ chính thức bắt đầu. Đội nào cũng cố gắng tập luyện, hy vọng có thể giành được thành tích tốt trong trận đấu. Buổi sáng, trong sân mã cầu rộng lớn của Hoàng Cung, có ít nhất 7 đến 8 đội mã cầu đang tích cực tập luyện. Đội do Lý Chân dẫn đầu bắt đầu luyện tập từ lúc trời còn chưa sáng. Trên thực tế, trong khi Lý Chân còn đang bận rộn với vụ án Vi Thập Phương, đội mã cầu vẫn tập luyện không ngừng nghỉ như trước, ai nấy cũng đều cố gắng hết sức, hy vọng có thể lọt vào nhóm 10 người đứng đầu. Ngày huấn luyện hôm nay lại có thêm một người, Lý Chân kéo theo Trương Lê tham gia đội mã cầu. Trương Lê cũng là cao thủ mã cầu nổi danh ở Đôn Hoàng. Y là thành phần chủ lực của đội mã cầu ở Sa Châu. Nhưng vì phải tham gia võ cử nên đã rút khỏi đội. Lại bị Lý Chân kéo vào đội của hắn. Một tiếng bịch vang lên, Lý Lâm Phủ vung cán đánh trúng bóng. Bóng bay chéo sang phía bên phải. Trương Lê dục ngựa vội vàng đuổi theo, dễ dàng đánh trúng, Bùi Khoan phụ trách phòng thủ bị chuyển sang phía bên trái. Y không đến kịp, bóng chuẩn xác văng vào trong lỗ bóng trên bảng gỗ. Đánh hay, bọn thị vệ đang vây xem xung quanh lập tức vỗ tay rào rào. Đánh được lắm, lại nào, Lý Chân ném bóng cho Tử Trí ở xa xa. Lần này nhóm tên mập tiến công, thế nhưng mọi người lại không có phản ứng gì. Lý Chân ngẩn ra, quay đầu lại nhìn thì thấy có một nhóm cung nữ và thái giám đứng ở đường biên sân bóng. Ở giữa là hai nữ nhân, người lớn tuổi hơn đầu đội mũ phượng chính là Hoàng đế Đại Đường Võ Tắc Thiên. Bên cạnh là Thượng quan Uyển Nhi, Lý Chân hoảng sợ, vội vàng xoay người xuống ngựa, tiến lên vài bước rồi quỳ xuống. Tỳ chức Lý Chân tham kiến Hoàng đế bệ hạ, Võ Tắc Thiên mỉm cười nói. O đúng lúc trẫm và thượng quan đang bàn về trận đấu mã cầu. Nhân tiện đến đây xem sao. Lý thống lĩnh, ngươi đánh tốt lắm, đa tạ bệ hạ đã quá khen. Tỳ chức hổ thẹn không dám nhận. Võ Tắc Thiên gật đầu. Trẫm nhớ rằng ngươi là người Đôn Hoàng phải không? Vâng, tỳ chức sinh ra và lớn lên ở Đôn Hoàng. Đôn Hoàng cũng được, tràn đầy không khí Phật giáo. Trẫm cũng rất muốn đi xem sao. Lúc này, Lý Chân chợt nhớ tới việc về Thượng Di Lặc. Hai ngày này, hắn vốn định tìm cơ hội nói với Cao Diên Phúc. Dù gì Cao Diên Phúc cũng phụ trách việc này. Nhưng giờ gặp được Võ Tắc Thiên. Hơn nữa xem ra tâm trạng bà ta không tệ. Có phải nên tiện thể nhắc tới việc này không? Hắn do dự một chút rồi cẩn thận nói. Khởi bẩm bệ hạ, ngày hôm qua, tỳ chức đến chùa Tịnh Thổ ở Lạc Dương lễ tạ. Tình cờ gặp được trụ trì chùa Đại Vân ở quê. Vậy sao, hắn đến Lạc Dương làm gì? Võ Tắc Thiên thản nhiên hỏi. Thượng quan Uyển Nhi ở bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao Lý Chân lại đột nhiên nhắc tới phương trượng ở chùa Đại Vân Đôn Hoàng? Thế có phải hơi đường đột không? Nàng liền ngắt lời Lý Chân, cười nói, Lý thống lĩnh, còn có 2 tháng nữa là đến cuộc thi mã cầu rồi. Thánh thượng hy vọng các ngươi có thể lọt vào nhóm 10 người đứng đầu. Lúc đó sẽ trọng thưởng. Tỳ chức sẽ không để cho bệ hạ và thượng quan xá nhân phải thất vọng. Tuy mồm thì nói vậy nhưng hắn lại hơi thất vọng. Thượng quan xá nhân không cho hắn cơ hội nói đến chùa Đại Vân. Nhưng Võ Tắc Thiên tinh tường cỡ nào? Bà ta lại nhìn ra vẻ thất vọng trong mắt Lý Chân. Võ Tắc Thiên cũng có một chút hứng thú. Liền cười hỏi, vừa nãy ngươi bảo trụ trì chùa Đại Vân ở Đôn Hoàng đến Lạc Dương. Tại sao lại nhắc tới hắn? Lý Chân vội vàng ôm quyền nói. Bởi vì chuyện này có chút liên quan tới bệ hạ, thật ra cũng liên quan tới ty chức mới làm quan không lâu, không hiểu quy củ cho lắm, thật sự không biết có nên nói chuyện này trước mặt bệ hạ hay không. Hả, lại có liên quan đến trẫm? Lý thống lĩnh nói thử xem là chuyện gì. Lý Chân liền kể lại việc hắn quyên góp thạch bích cho chùa Đại Vân để xây tượng Di Lặc. Giờ vì thiếu hụt kinh phí mà phải dừng việc này lại. Cuối cùng hắn thành thật nói, xây tượng Di Lặc là tâm nguyện của mọi người ở Đôn Hoàng. Nhưng vì năm nay Đôn Hoàng gặp phải nạn đao binh và hạn hán, dân chúng lầm than, Linh Ẩn Đại Sư không đành lòng tăng thêm gánh nặng cho dân chúng nên mới bôn 3.000 dặm đến Lạc Dương quyên tiền. Võ Tắc Thiên hơi không vui nói, vì sao y không đi tìm quan phủ, chẳng lẽ quan địa phương không chịu bỏ tiền ra sao? Khởi bẩm bệ hạ, xây tượng Di Lặc hao tốn rất nhiều tiền của, quan phủ phải cứu trợ thiên tai cho nạn dân, thật sự không thể bỏ ra quá nhiều tiền được. Võ Tắc Thiên trầm tư một lát rồi nói với Thượng quan Uyển Nhi. Xây tượng Di Lặc là chuyện tốt, trẫm liền tiên phong, lấy danh nghĩa của trẫm quyên góp 3.000 quan tiền, Uyển Nhi đem chuyện này truyền ra ngoài, để mấy dòng họ giàu có thể hiện tấm lòng. Lý Chân mừng rỡ. Lại nhân cơ hội nói, hồi bẩm bệ hạ, nếu số tiền quyên góp được vượt quá số kinh phí cần dùng để xây tượng Di Lặc thì có thể dùng số còn lại để tu sửa hang Phật đã cũ nát ở hang đá. Mạc Cao không? Võ Tắc Thiên cười nói, có thể góp sức vì hang đá Mạc Cao cũng là công đức của trẫm. Võ Tắc Thiên và các cung nữ chậm rãi rời đi, Thượng quan Uyển Nhi lại ở lại, nàng trách cứ Lý Chân. Sao ngươi lại nói với bệ hạ chuyện này? Lý Chân thở dài một tiếng nói. Ty chức sinh ra và lớn lên ở Đôn Hoàng. Biết rõ việc xây dựng và bảo vệ hang đá Mạc Cao không dễ dàng gì. Nếu có thể nhân cơ hội này góp chút sức mọn vì hang đá Mạc Cao. Cho dù mạo phạm thánh thượng, ty chức cũng bằng lòng nhận toàn bộ trách nhiệm. Thượng quan Uyển Nhi chăm chú nhìn hắn một lúc lâu. Không kìm nổi cười nói. Mở miệng xin thánh thượng quyên tiền, ngươi là kẻ đầu tiên, đến Tiết Hoài Nghĩa cũng không dám nói trực tiếp như vậy. Coi như ngươi may mắn, hôm nay tâm trạng thánh thượng không tệ, lo mà đi làm chính sự cho ta, đừng có nghĩ đến mấy chuyện vớ va vớ vẩn này nữa. Thượng quan xá nhân, sao đây lại là chuyện vớ va vớ vẩn chứ, cùng lắm là không phải chính sự thôi. Lý Chân cười hi hi nói. Thượng quan Uyển Nhi phải tiếp xúc với một đám lão già cứng nhắc cả ngày. Rất ít người mồm mép dẻo quẹo ở trước mặt nàng. Nàng cũng thấy hơi vui. Ra vẻ cả giận nói. Về sau còn dám ăn nói giảo hoạt như vậy. Xem ta có lấy dao cắt lưỡi ngươi hay không. Lời vừa nói ra miệng. Nàng lại không kìm nổi che miệng mỉm cười. Liếc nhìn Lý Chân một cái. Xoay người rời đi. Lý Chân nhìn bóng nàng xa dần. Cúi đầu cảm thán, đoan trang xinh đẹp có 102, đúng là đáng yêu. Lý Chân quay đầu lại, thấy mọi người đều đang ngơ ngác nhìn hắn, hắn không kìm nổi cười mắng, còn ngây ra đấy làm gì? Vừa rồi thánh thượng đã nói, lọt vào nhóm 10 người đứng đầu sẽ trọng thưởng, luyện tập tử tế cho ta, đến lượt tên mập rồi, Tiểu Diệp truyền bóng cho y. Mọi người nghĩ đến lời hứa của thánh thượng liền phấn chấn hẳn lên. Vùi đầu vào việc luyện tập gian khổ, bọn họ tập luyện đến xế chiều, Lý Chân thấy mọi người đều đã thấm mệt, liền cao giọng nói, hôm nay tới đây thôi, ngày mai tập tiếp. Mọi người lần lượt xoay người xuống ngựa, đi về phía đường biên sân bóng. Lúc này, Lý Chân thấy Trương Hy ở phía đường biên vẫy tay với mình. Vẻ mặt có chút nóng vội, hắn liền thúc ngựa đến, chấm, Trương đại ca, có chuyện gì không? Công tử, đại tỷ của ngươi đã xảy ra chuyện. Trương Hy lo lắng nói, cách Trương.